Ma Ngân, chương 388. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh tượng này đập vào mắt Bệ Đồ. Toàn thân hắn trở nên hóa đá ngay tại chỗ. Hắn nằm mơ cũng không đoán được chuyện này. Long Kỳ quân đoàn chẳng những không đánh lén thành công, ngược lại còn bị Bối La quân đoàn bóp chết. Trên An Ni Á Tinh, Bệ Đồ đại nhân, nhớ kỹ, có bản lĩnh thì chúng ta đánh chính diện với nhau. Đừng làm trò sau lưng nữa. Chậm rãi thu cánh tay về. Tiêu Hoàng nhẹ nhàng nói. Vẻ mặt tràn ngập âm lãnh. Nhìn không ra chút thân mật nào. Lúc này sắc mặt Bệ Đồ vẫn tái nhợt. Trong lòng có thể nói vừa sợ vừa tức. Sợ thì tự nhiên không cần nhiều lời. Bối La quân đoàn này hành động cực kỳ quỷ mị. Xuất hiện trên An Ni Á Tinh. Trực tiếp tiêu diệt Long Kỳ quân đoàn. Tức giận thì là vì Tiêu Hoàng không biết thỏa mãn. Dám lừa hắn. Thêm 1.000 vạn kim nữa. Cảm giác giống như là Duy Lâm công quốc quân đội bị Tiêu Hoàng giết. Sau đó lại còn tặng cho hắn 1.000 vạn kim quân phí nữa. Điều này cho dù là với Duy Lâm công quốc. Hay là với cá nhân Bệ Đồ. Thì đều là chuyện vô cùng nhục nhã. Ngươi. Rốt cuộc ngươi làm như thế nào được. Qua một hồi lâu. Bệ Đồ mới hỏi tiếp. Tuy nhiên, Tiêu Hoàng căn bản là không đáp lại, trực tiếp ngắt liên lạc, chia 1.000 vạn kim này thành 2 phần, 500 vạn kim đưa cho Ngà Kim Sâm. Bệ hạ, 500 vạn kim khác thì coi như phí dụng chiến đấu của Bối La quân. Đoàn, Tiêu Hoàng giao kim chữ văn giá trị 1.000 vạn kim cho La Kiệt. Hạ lệnh, nghe thấy Tiêu Hoàng nói vậy, Ngà Kim Sâm mới hơi thả lỏng lại. Vừa rồi phối hợp một chút với Tiêu Hoàng. Xem ra mình hẳn đã không còn phải lo mất mạng nữa rồi. Không biết Tiêu Hoàng đại nhân tiếp theo nên giải vây cho An Ni Á Vương quốc như thế nào. Ngài yên tâm, sau này An Ni Á Vương quốc nguyện ý thay đổi toàn bộ, đều nghe theo mệnh lệnh của Tiêu đại nhân. Ngà Kim Sâm vội vàng cam đoan. Chờ một chút, ta sẽ viết một phần báo cáo. Nói Ngà Kim Sâm và Tiêu Quốc Lương bị Long Kỳ quân đoàn bắt cóc, bất đắc dĩ tiến hành tập kích Bối La quân đoàn. Tiêu Hoàng mặt không đổi sắc, đáp, ngài yên tâm, ta sẽ dựa theo ý đó để gửi cho ngài một bức thư cảm ơn. Cũng nguyện ý đầu nhập vào Phục Thản Đế Quốc, không, là vào Vũ Nhuận, Tinh, không, là vào Tiêu đại nhân ngài. Ngà Kim Sâm có phản ứng rất nhanh, vội vàng nói. Chỉ là trên trán đang toát ra mồ hôi lạnh. Đã nói. Rõ ràng trong lòng hắn vẫn không có chút yên tâm này. Vô cùng khẩn. Trương. Không hề nghi ngờ. Hắn thậm chí toàn bộ vận mệnh của An Ni Á Vương quốc đang nằm trong tay của một mình Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng không lên tiếng trả lời. Ánh mắt hơi quét qua vài người trước mặt một lượt. Cuối cùng nhìn về phía Ngà Ôn. Lúc trước Tiêu Hoàng cũng đã chú ý tới hắn rồi. Nhìn qua rất trẻ tuổi, không đến 20 tuổi, nhưng mà từ đầu đến cuối phản ứng vẫn có vẻ bình tĩnh hơn lão cha của hắn rất nhiều. Ngươi tên là gì? Tiêu Hoàng hỏi Ngà Ôn. Ta tên là Ngà Ôn, là nhị vương tử của An Ni Á Vương quốc. Ngà Ôn khí định thần nhàn, nhẹ nhàng đáp, bao nhiêu tuổi rồi? Cấp bậc ngự lực như thế nào? Tiêu Hoàng tiếp tục hỏi, 18 tuổi, ngự giả cấp 5. Sắp đến cấp bậc ngự sư. Ngà Ôn tiếp tục đáp. Đồng thời hơi cúi người về phía Tiêu Hoàng. 18 tuổi. Hẳn là đến tuổi đi lính rồi. Thế nào? Nguyện ý gia nhập Bối La quân đoàn không? Tiêu Hoàng hỏi tiếp. Gần như ngay khi Tiêu Hoàng vừa nói ra câu này. Sắc mặt thoáng có chút thả. Lỏng của Ngà Kim Sâm đột nhiên trở nên tái nhợt. Tiêu Hoàng tuy rằng. Không nói thẳng. Nhưng lời này rốt cuộc có ý tứ gì? Hắn vẫn phi thường, rõ ràng, đây rõ ràng là muốn bắt Ngà Ôn làm con tin a. Một chiêu này quá độc ác, mặt không đổi sắc mà đã bắt được chỗ yếu hại của Ngà Kim Sâm. Tiêu đại nhân, hy vọng ngài thủ hạ lưu tình a. Ngà Ôn vẫn còn, nhỏ tuổi, còn không hiểu chuyện, càng chưa từng trải qua chiến hỏa. Hy vọng Tiêu đại nhân buông tha cho khuyển tử, trong số 4 người con trai. Của Ngà Kim Sâm ta, Ngà Ôn là người ưu tú nhất, thực không dám giấu, giếm, hắn đã được ta chỉ định là người thừa kế vương vị. Ngả Kim Sâm vội vàng nói tiếp. Nếu Tiêu đại nhân lo lắng về An Ni A Tinh, ta nguyện ý để cho Bối La quân đoàn đóng quân lâu dài tại đây. Đa tạ Tiêu đoàn trưởng để ý tới tại hạ. Ngả Ôn nguyện ý gia nhập Bối La quân đoàn, trở thành một quân nhân chân chính. Không đợi Tiêu Hoàng lên tiếng, Ngả Ôn đã giành trước nói. Ngả Ôn, ngươi câm miệng, ngươi có biết điều đó có nghĩa là gì hay không? Cuộc đời quân nhân rất ngắn. Ngươi có biết quân nhân ý nghĩa là gì không? Là nghề nghiệp phải dắt đầu vào thắt lưng đó. Ngả Kim Sâm khiển trách. Ta muốn làm quân nhân. Không muốn làm một người nhu nhược. Mỗi ngày chờ đợi trên An Ni A Tinh. Bị coi như sủng vật vậy. Giấc mộng của ta là chiến trường. Ngả Ôn không chút khách khí đáp lại. Ta rất thưởng thức dũng khí của ngươi. Cứ như vậy là quyết định rồi. Tiêu Hoàng lại nhìn Ngả Ôn một cái, nhẹ nhàng nói. Tiếp theo Tiêu Hoàng ý bảo mang đám người Tang Thác Tư đi giam giữ lại. Sau đó chậm rãi đứng dậy, đi ra ngoài cửa. Nghe Tiêu Hoàng nói như vậy, Ngả Kim Sâm làm gì còn lý do cự tuyệt nữa. Chỉ là trong lòng vẫn âm thầm trách cứ. Ngả Ôn này từ nhỏ đến lớn làm gì cũng đều rất ưu tú. Chỉ là tính tình quá quật cường. Một khi hạ quyết tâm thì 8 con ngựa cũng không kéo lại được. Vậy thì, Tiêu, đại nhân, Ngả Ôn còn hy vọng được ngài chiếu cố nhiều hơn. Hắn từ nhỏ, vốn chưa từng ra khỏi An Ni A Tinh. Tuổi cũng nhỏ, không hiểu chuyện, rơi vào đường cùng. Ngả Kim Sâm chỉ có thể lựa lời mà cầu khẩn. Yên tâm, nếu hắn cố gắng, tương lai còn có tiền đồ hơn cả ngươi. Tiêu Hoàng nhẹ nhàng nói, chậm rãi đi ra ngoài, rời khỏi bộ tổng chỉ huy. Đi ra bên ngoài, Tiêu Hoàng có thể nhìn thấy rõ ràng, trên cụ phong hào với thể tích ước chừng gấp 2 vận binh hạm. Đang đứng đầy binh sĩ Bối La, một số vẫn đang hoan hô nhảy nhót. Rất nhiều binh sĩ thậm chí đều lấy ra bút ký hiệu, ký tên mình lên trên bề mặt, dùng làm kỷ niệm. Tên mập trắng lại đang đong đưa thân thể, to mọng, đi tới trên chủ pháo khẩu to lớn, ra sức tạo dáng. Phía dưới thì Mai Kiệt cũng lộ ra ý cười trên mặt, không ngừng chụp hình cho tên mập trắng. Đối với điều này, trên mặt Tiêu Hoàng cũng hơi hiện lên một chút thoải mái. Giấc mộng đạt được ma văn chiến hạm rốt cục đã thành hiện thực. Trưởng quan, trưởng quan, nhìn thấy Tiêu Hoàng xuất hiện, binh sĩ Bối La đều hiện lên nét cười, hô lớn lên, vẻ mặt cũng vô cùng tùy ý. Tiêu Hoàng chỉ hơi khoát tay áo, xem như đáp lại, sau đó hướng ánh mắt về phía tên mập trắng đang đứng trên chủ pháo khẩu. Lúc này đang nhếch mép, tạp dáng chụp ảnh, lôi tên mập trắng xuống dưới cho ta. Tiêu Hoàng tùy tiện tìm một gã binh sĩ Bối La, hạ lệnh, vâng, trưởng quan. Binh sĩ Bối La này đáp một tiếng, sau đó nhanh chóng leo lên chủ pháo pháo khẩu, nhẹ giọng nói vài câu với tên mập trắng. Tên mập trắng bỗng thu lại nét tươi cười, hơi nhìn quanh, thấy Tiêu Hoàng đang đứng phía dưới cụ phong hào nhìn hắn. Thấy vậy, tên mập trắng cũng không dám có chút chậm trễ, khu động Lưu Văn một đường hạ xuống trước mặt Tiêu Hoàng. Tiêu ca, có chuyện gì? Tên mập trắng vẫn mang vẻ tươi cười hỏi. Giới thiệu cho ngươi một tân binh. Đây, Tiêu Hoàng vỗ nhẹ vào Ngả Ôn bên cạnh, nhẹ nhàng nói. Vậy sao? Mặt có vẻ trắng trẻo đây. Tên mập trắng cười ha hả nói, cũng vuốt cằm đánh giá Ngả Ôn. Lúc này Ngả Ôn mang sắc mặt nghiêm túc, bày ra vẻ trầm mặt vốn có của một binh sĩ. Hắn là nhị vương tử của An Ni Á Vương quốc, thực lực cũng không tệ lắm. Nhớ kỹ phải đối xử tử tế với hắn. Tiêu Hoàng phân phó xong, liền bước vào trong cụ phong hào. Tuy rằng thể tích khổng lồ, nhưng không gian bên trong cụ phong hào cũng không lớn như trong tưởng tượng. Đại bộ phận khu vực đều bị một số ma văn công năng chiếm cứ. Những thứ này đều là để khống chế các loại ma văn vũ khí. Vào lúc này, toàn bộ tổ công tác trên cụ phong hào, ước chừng 500 người, đã bị Bối La quân đoàn chế phục. Một số người giơ hai tay dán lên bức tường hợp kim, thành thành thật thật đứng trong hành lang. Trong đó rất nhiều nhân vật cấp bậc ngự sư, mà tổ công tác Ma Văn Chiến hạm cũng là bộ phận quan trọng của Ma Văn Chiến hạm, một pháo thủ ưu tú, thường thường cũng là nhân tài hiếm có. Chỉ hơi nhìn quét qua các mặc nhân viên công tác mặc quân trang trong cụ phong hào, Tiêu Hoàng liền dọc theo đường đi, lập tức tiến vào trong phòng điều khiển chính của Ma Văn Chiến hạm. So với phòng điều khiển chính của các vận binh hạm bình thường, thì phòng điều khiển chính của Ma Văn Chiến hạm ngoài việc có hộ giáp dày hơn, thì các khu công tác cũng được phân chia rất rõ ràng, chia thành hai đường hình cung, quay chung quanh phía trước chủ tọa. Lúc này, trong phòng điều khiển chính, ngoài các thành viên tổ công tác bị chế phục ra, thì Mạc Hy đang đứng bên cạnh một thành viên tổ công tác, thao thao bất tuyệt hỏi, đồng thời thường thường nhìn thiết kế đồ trong tay, trong mắt tràn ngập vẻ hưng phấn. Về phần binh sĩ Bối La phụ trách trông coi, thì không bừa bãi như những binh sĩ bên ngoài. Ai nấy đều mang ánh mắt nghiêm túc, chia đều ra đứng tại các góc. Nhìn thấy Tiêu Hoàng đi đến, Mạc Hy liền tươi cười đi tới bên cạnh Tiêu Hoàng. Tiêu ca, ta vừa mới kiểm tra toàn bộ chiếc Ma Văn Chiến hạm này. Cuối cùng xác định được, đây là một Ma Văn Chiến hạm thuộc loại chùm tia sáng, Mạc Hy nói. Sau đó liền đưa thiết kế đồ vào tay Tiêu Hoàng, trong mắt tràn ngập vẻ hưng phấn. Cái gọi là Ma Văn Chiến hạm loại chùm tia sáng, nói trắng ra chính là dùng Ma Văn vũ khí loại chùm sáng làm thủ đoạn tấn công chủ yếu. Ngoài ra, Ma Văn Chiến hạm còn có các loại đạn đạo chế đạo và loại tự sát. Mỗi một loại đều có ưu thế và khuyết điểm riêng. Ví dụ như loại chùm tia sáng có năng lực tấn công liên tiếp rất mạnh, nhưng uy lực lại bình thường. Mà loại đạn đạo chính là loại phóng ra các Ma Văn đạn pháo, công kích cường hãn, nhưng độ chuẩn xác lại rất thấp. Còn loại chế đạo thì chính là sử dụng các ống phóng để bắn ra Ma Văn đạn đạo. Nó có uy lực và độ chuẩn xác cũng không tồi, nhưng khuyết điểm cũng rõ ràng, đó chính là tần suất phóng ra quá chậm, dễ dàng bị chặn lại. Có thể nói, các loại Ma Văn chiến hạm thì đều có các ưu khuyết điểm riêng. Hơn nữa, còn phi thường rõ ràng, trên cơ bản không có Ma Văn chiến hạm tuyệt đối hoàn mỹ, chỉ có tương đối hoàn mỹ mà thôi. Điều này còn liên quan tới việc bố trí Ma Văn chiến hạm của công trình sư như thế nào nữa. Đối với những thứ này, tuy rằng Tiêu Hoàng không tinh thông, nhưng cũng đã từng đọc lướt qua. Mở ra thiết kế đồ, Tiêu Hoàng liền bắt đầu tỉ mỉ nhìn. Trong cụ phong hào có tổng cộng 6 khe tồn trữ ngự lực, quy mô cũng không tính là quá nhỏ. Khe tồn trữ ngự lực này có tác dụng chứa đựng ngự lực mà tổ công tác rót vào, dùng làm động lực cho Ma Văn chiến hạm và để khu động Ma Văn hạm pháo. Cách trương